Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4206, Sơn Động. Người đăng, HGSOZIMOZC. Sơn Nhạc nhìn thấy Ninh Thư, cùng với nàng vẫy gọi. Mau mau tới đây, ta cho, ngươi xem cái đại bảo bối. Đại bảo bối, cái gì đại bảo bối? Ninh Thư đi qua, hỏi, thứ gì? Ta cũng có đại bảo bối cho ngươi. Sơn Nhạc tiếp nhận Minh Hà Chi Thạch. Ngươi lại xuống sông. Không có việc gì. Đừng đi. Vạn nhất ngươi hòa tan ở bên trong. Ta liền ngươi thi thể cũng không. Tìm tới. Ninh Thư. Ngươi nói chính là cái gì đại bảo bối? Ninh Thư hỏi. Chúng ta phát hiện một chỗ. Rất kỳ quái. Sơn Nhạc nói. Ninh Thư. Mau dẫn ta đi xem một chút. Như thế nào kỳ quái? Sơn Nhạc mang theo Ninh Thư trèo núi, lật đến hẻm núi bên kia. Sau đó Sơn Nhạc lay mở một ít to lớn bụi gai cùng rủ xuống dây leo. Sau đó Ninh Thư thấy được một cái sơn động. Cái sơn động này nhập khẩu cũng không lớn. Lấy Sơn Nhạc thân hình của bọn hắn, khẳng định là không vào được. Ninh Thư, đây là cái gì nha? Sơn Nhạc, ta vào không được. Ngươi vào xem, gặp nguy hiểm liền ra tới. Ninh Thư, các ngươi như thế nào phát hiện? Hang động này tuyệt đối là người công khai đục. Giật giật cái mũi, bên trong truyền đến một cỗ phủ bụi đã lâu mục nát thành. Nói, xem ra không có sinh linh ở tại bên trong. Có lẽ khả năng trước kia là cái nào chủng tộc tộc địa. Sơn Nhạc, ta dò xét tộc địa tình huống chung quanh. Nghĩ đến chuẩn bị cho người điểm quả đưa qua. Người người bên kia nhiều, làm ít đồ ngươi đi chiêu đãi khách nhân, thuận tay lay một chút. Phát hiện, Ninh Thư hướng bên trong nhìn xung quanh một cái. Đen xì, đối Sơn Nhạc nói, ta vào xem thử, có động tĩnh gì ngươi gọi ta. Tuyệt đối đừng cậy mạnh, có vấn đề nhớ rõ gọi ta. Sơn Nhạc dặn dò, Ninh Thư ừ một tiếng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong. Sử dụng tinh thần lực quét nhìn trong sơn động tình huống. Sơn động rất dài. Ninh Thư cũng không biết đi được bao lâu. Nàng đụng đụng vách tường. Phía trên, này lại một loại đặc thù vật tư. Làm nàng tinh thần lực không cách nào xuyên thấu vách tường. Chỉ có thể tìm tòi trên con đường này tình huống. Còn non, người thế nào? Còn sống. Sơn Nhạc nằm xuống đối cửa động hô vài tiếng. Thanh âm tại thông đạo thật dài trong xuyên qua, tạo thành nhiều lần tiếng vang. Ninh Thư, ta không sao. Đến nỗi bên ngoài Sơn Nhạc thật không có thể nghe được cũng không biết. Thân hình đại chính là điểm này không tốt. Hơi nhỏ một chút địa phương liền vào không được. Thần thạch nhất tộc giống như đều là loại này hình thái. Không có hình người trạng thái. Nếu như có thể có hình người trạng thái, liền không có đần như vậy nặng. Hình thái chiến đấu chỉ có tại thời điểm chiến đấu bộc phát. Ninh Thư vẫn luôn đi lên phía trước. Không biết này chật hẹp con đường là muốn thông hướng địa phương nào. Càng chạy càng sâu. Hơn nữa chỉ có Ninh Thư tiếng bước chân. Nàng ngừng lại. Trong lòng có điểm do dự. Đến cùng muốn hay không tiếp tục đi. Đây là cái gì con đường? Như vậy dài như vậy. Càng chạy trong lòng càng không chắc. Mặc kệ. Tiếp đi một chút, đi tới một cái phân nhánh khẩu. Có điểm lựa chọn sợ hãi chứng. Ninh Thư lập tức xoắn suýt. Rốt cuộc là muốn lựa chọn một bên nào đâu? Trời mới biết hai con đường này đằng sau có một ngày gặp nguy hiểm đâu. Loại này mở rộng chi nhánh giao lộ không làm phương hướng bài. Không có đề kỳ, bài, quả thực chính là phản nhân loại thiết kế. Ninh Thư nhắm mắt lại lựa chọn con đường nào? Xem duyên thôi. Điểm, binh điểm tướng điểm đến cái nào chính là cái nào. Lựa chọn một con đường. Ninh Thư cũng không chút nào do dự đi tới. Mũi chân chuyển rời phương hướng thời điểm, nàng thân thể đột nhiên căng cứng. Lưng đột nhiên cứng đờ. Cả người đều cứng một chút. Cái phương hướng này gặp nguy hiểm. Xem ra chính mình vận khí không ra thế. Nào, một chút chọn chúng gặp nguy hiểm đường. Bất quá Ninh Thư không có tránh đi. Nguy hiểm loại vật này. Tránh đi, Bất quá, lượn quanh một vòng lại sẽ gặp phải. Quay tới quay lui đều sẽ gặp được. Làm gì, còn muốn làm cho, quá mệt mỏi. Trừ phi nàng hiện tại quay đầu xong ra khỏi sơn động. Cả một đời không vào sơn động, liền sẽ không gặp được nguy hiểm. Nếu như muốn thăm dò sơn động, như vậy liền tuyệt đối tránh không khỏi. Ninh Thư hướng gặp nguy hiểm phương hướng đi đến. Nguy hiểm như gió, vẫn luôn nương theo tại Ninh Thư bên người. Nguy hiểm cảm giác vẫn luôn tại. Ninh Thư rất cẩn thận, phòng ngừa chính mình chôn vùi ở đây. Trên đường đi cũng không có cái gì nguy hiểm. Đi tới, phía trước trống trải, trong không khí tràn ngập một cỗ bùn đất hương vị, pha tạp một loại mục nát hương vị. Khoáng đạt địa phương rất đen, trên lối đi trên vách tường bôi chét lấy phát sáng vật chất, hơi có thể trông thấy. Ninh Thư sử dụng tinh thần lực quét hình, phát hiện nơi này là một mảnh phần mộ, chỉ có nấm mộ, không có mộ bia. Nhưng Ninh Thư không có trực tiếp đi qua, chỉ cần hắn nhảy tới, rất có thể liền lọt vào công kích. Ninh Thư lần thứ nhất tại hư không bên trong nhìn thấy phần mộ. Hư không sinh, linh căn bản cũng không cần phần mộ. Chết về sau, năng lượng trở về hư không. Phần mộ loại vật này, chỉ có tuổi thọ ngắn lại cực độ coi trọng huyết thống. Nhân loại mới có dạng này tình cảm, tuổi thọ ngắn coi trọng huyết mạch. Bởi vì huyết mạch chính là mình kéo dài. Nhân loại phát minh tử vong, lại sắp chết vong trang phục đến càng thêm thần thánh thần bí. Mà những này thô giáp nấm mồ chung quanh lại bố trí rất nhiều cạm bẫy. Hơn nữa, còn có một ít công nghệ cao đồ vật. Những này đều bị che giấu. Chỉ cần nàng đi vào nghĩa địa phạm vi loại hình, liền sẽ bị công kích. Những này công nghệ cao vũ khí khảm nạm năng lượng thể, cung cấp năng lượng, hơn nữa năng lượng thể bên trong năng lượng cũng không có tản mát nhiều. Nhìn thấy những này công nghệ cao đồ vật, Ninh Thư ngay lập tức nghĩ đến Lý Ôn, nghĩ đến lỗ đen khoa học kỹ thuật thành thị, nhìn lại những này san sát phần mộ, càng thêm ra cảm thấy dưới mộ địa là cái kia đột phá vị diện, tiến vào hư không khoa học kỹ thuật nhân loại. Bọn họ vẫn chưa tại hư không lưu lại một chút xíu hào quang óng ánh, liền nhanh chóng chết mất, chôn ở cái này đơn sơ nghĩa địa bên trong. Thật sự là nhân loại tuổi thọ tại hư không quả thực cùng đom đóm không có gì khác nhau. Rất nhiều dã vọng thua ở về thời gian. Ninh Thư cũng không có tính toán đào mộ, làm những này phi thường có lực sát thương vũ khí, chính là sợ bị đào mộ. Đây đại khái là nhân loại phi thường khác biệt với những sinh vật khác điểm khác biệt lớn nhất. Nhân loại phát minh tử vong, cũng vì tử vong giao phó đủ loại lễ nghi. Vừa nghĩ tới chính mình chết về sau sẽ bị người đào mộ, đã cảm thấy tốt mẹ nó nôn nóng. Cho dù là Ninh Thư, vừa nghĩ tới chính mình chết về sau thi thể bị vũ nhục, dù là chính mình chết về sau không có cảm giác chút nào, nhưng khi còn sống hơi suy nghĩ một chút, đoán chừng có thể tức giận đến sống tới. So với nấm mồ trong đã bên trong đã bị côn trùng cắn đến rối tinh rối mù, thậm chí liền một cái hoàn chỉnh xương cốt đều không có. Ninh Thư càng tò mò hơn là những người này là thế nào chết. Tại trên người của bọn hắn chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đến đi nơi này? Tới đây làm gì? Có mục đích gì? Nhưng hiện tại không ai có thể trả lời nàng. Hết thảy đáp án đều bao phủ tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Ninh Thư xoay người rời đi, không quấy rầy nơi này. Đảo mắt thời điểm, dư quang nhìn thấy lóe lên một cái đồ vật, lại quay đầu xem thời điểm, không có cái gì. Lại nghiêng người thời điểm, lại có một chút ánh sáng hiện lên. Vật kia tại mộ địa hậu phương. Hết chương.